Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1253, công pháp hoán huyết tinh, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Tô Hàn mục tiêu đã trực chỉ bọn hắn, Bạch Nam Hình cùng Trần Đông Lê biết là tránh không khỏi khụ khụ. Tô Tôn, cái này Bạch Nam Hình ho nhẹ một tiếng, nói. Kỳ thật ta Thánh Linh Điển, có chính chúng ta phương pháp quản lý, liền xem như bọn hắn không giao ra bản mệnh kim huyết, cũng giống vậy không cách nào phản bội. Tô Hàn nhướng mày, tiền bối, này lời nói cũng có chút quá mức a. Các ngươi Thánh Linh Điện có các ngươi phương pháp quản lý, ta đây Phượng Hoàng Tông liền không có rồi. Lúc trước Tô Mỗ nói để bọn hắn giao ra bản mệnh kim huyết thời điểm, các ngươi làm sao không lên tiếng như vậy? Âm thầm đối ta Phượng Hoàng Tông chơi ngáng chân, này không tốt lắm đâu. Tô Tôn nói quá lời, chút chuyện nhỏ này, chưa nói tới cái gì chơi ngáng chân a. Trần Đông Lê nói. Nói lên phúc hậu, Trần Mỗ Đảo là nhớ tới cái kia liệt tử, lúc trước chúng ta bị vực ngoại thiên ma vây công thời điểm, Tô Tôn rõ ràng có khả năng đem cái kia liệt tử lấy ra, như khi đó lấy ra, ta đây Thánh Linh Điện Long Tôn cảnh là có thể không cần chết, có thể ngươi, cũng không có. Như lúc trước ta lấy ra, giờ phút này chết chính là ta, ngươi tin hay không? Tô Hàn híp mắt lại, Trần Đông Lê không nói, bởi vì Tô Hàn nói cũng không sai. Như hắn lúc trước đem này liệt tử cho lấy ra, cái kia tất nhiên sẽ bị huyết tôn phát hiện, đến lúc đó, khẳng định hội tìm kiếm nghĩ cách đem này liệt tử cho cướp đi, cho dù là đoạt không đi, cũng sẽ không để Bạch Nam Hình đám người sử dụng. Một khi nói như vậy, lão giả áo xám hai người, tăng thêm huyết tôn cùng nhau, ba người vây công Tô Hàn há có thể sống được. Lại nói, nếu không phải ta trước đó đem cái kia liệt tử cho các ngươi. Các ngươi cảm thấy, Thánh Linh Điện, có thể tồn tại cho tới bây giờ sao? Tô Hàn lại nói, khụ khụ, vẫn là nói tu sĩ liên minh sự tình đi. Trần Đông Lê ho khan nói, vậy thì tốt, vậy chúng ta liền nói tiếp đi tu sĩ liên minh. Tô Hàn nói, chúng ta là đồng sinh cộng tử đi tới, điểm này tất cả mọi người là vô cùng rõ ràng. Tô Mộ cũng sớm đã quên đi đã từng ân oán, có thể các ngươi, tựa hồ vẫn tại nhầm vào ta Phượng Hoàng Tông a. Này làm sao lại như vậy? Tô Tông chủ suy nghĩ nhiều. Đúng đấy, chúng ta nhằm vào Phượng Hoàng Tông làm cái gì? Chúng ta chẳng qua là nghĩ để cho mình mạnh lớn một chút. Tô Tông chủ lại nói cái gì nhằm vào chi ngôn? Chúng ta coi như không vui. Ngài lúc trước cứu chúng ta vẫn luôn nhớ kỹ. Liền xem như không còn lương tâm, cũng sẽ không làm loại sự tình này. Lập tức, có từng cái thế lực cao tầng mở miệng, tựa hồ sợ Tô Hàn căm thù bọn hắn, theo mà đối với bọn hắn động thủ. Cái này là Phượng Hoàng Tông bây giờ uy nghiêm. Vậy thì tốt, đã như vậy, Tô Mộ cũng không truy cứu. Nhưng ta Phượng Hoàng Tông tổn thất, không thể không có người tới gánh chịu. Ta cho đại gia, ra một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, nói, này khô địa giờ phút này tuy nói an toàn, nhưng ngày sau như thế nào, ai cũng không nói chắc được. Những cái kia vực ngoại thiên ma vẫn luôn quay quanh tại khô địa bên ngoài, lại càng ngày càng nhiều, chúng ta không thể để cho loại tình huống này tiếp tục nữa, biện pháp duy nhất là được. Chảm giết bọn nó, chuyện này, có người nhíu mày, hiển nhiên là không thế nào vui lòng. Chém giết vực ngoại thiên ma, đó là muốn chết người, nếu có không nguyện ý thế lực, giờ phút này liền có thể nói ra, này khô địa, hiển nhiên không thích hợp các ngươi ở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn lời nói có chút băng lạnh xuống. Xoạt xoạt xoạt, Tô Hàn vừa nói như vậy xong, lập tức có rất nhiều tầm mắt hướng phía Tô Hàn nơi này nhìn tới. Tô Tông Chủ, ngài này là ý gì? Chúng ta trải qua sinh tử, bỏ ra lớn như vậy đại giới, ngài bây giờ là muốn khu trục chúng ta hay sao? Có người nói, Bạch Nam Hình cùng Trần Đông Lê cũng là đang nhìn Tô Hàn, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Hàn biết cái này tàn nhẫn. Không, không phải khu trục. Tô Hàn lắc đầu, khô địa an nguy, là xây dựng ở tất cả chúng ta nỗ lực dưới. Chém giết vực ngoại thiên ma, hoàn toàn chính xác mối nguy rất nhiều. Có thể chẳng lẽ chỉ là các ngươi động thủ hay sao? Ta Phượng Hoàng Tông, chẳng lẽ liền không động thủ? Một khi động thủ, ta Phượng Hoàng Tông, chẳng lẽ sẽ không phải chết người? Đám người một trận trầm mặc, làm người, không cần chỉ muốn chính mình. Tô Hàn nhìn chung quanh một vòng. Lại nói, các ngươi tin hay không, một khi có một ngày, khô địa bị vực ngoại thiên ma công hãm, đầu tiên bị diệt, liền là các ngươi những thế lực này. yên lặng, như trước vẫn là yên lặng. Bọn hắn dĩ nhiên hiểu rõ, bởi vì bọn họ thế lực yếu nhất. Cũng chính là bởi vậy, bọn hắn mới có thể tìm kiếm nghĩ cách hấp dẫn tu sĩ liên minh thành viên gia nhập, càng là không muốn cùng vực ngoại thiên ma chiến đấu, để tránh tổn thương. Có thể Tô Hàn lại là đề tỉnh bọn hắn, muốn sống sót, biện pháp duy nhất, cũng không là vĩnh cửu ở tại khô địa bên trong, mà là đem những cái kia vực ngoại thiên ma, chém tận giết tuyệt. Tô Mỗ theo như lời biện pháp, cũng không phải là chỉ là để cho các ngươi đi chém giết. Tô Hàn trầm ngâm một lát, cho những người này một cái suy nghĩ thời gian, lại nói. Các ngươi oanh sát vực ngoại thiên ma, sẽ có được huyết tinh, mà này chút huyết tinh, ta Phượng Hoàng Tông cùng các ngươi mua sắm, bất quá mua sắm vật phẩm, cũng không là linh thạch, mà là cái kia côn bằng thánh thể phương pháp tu luyện. Thật, Bạch Nam Hình bỗng nhiên ngẩng đầu, có chút không dám tin tưởng. Những người khác cũng đều là trừng to mắt, huyết tinh sáng tạo ra Phượng Hoàng Tông mấy chục vạn long thần cảnh tu sĩ, đây là bọn hắn cực kỳ rõ ràng, bọn hắn cũng không phải là không có nghĩ tới cùng Tô Hàn mua sắm, có thể Tô Hàn căn bản cũng không bán, duy nhất lấy được phương pháp, liền là gia nhập Phượng Hoàng Tông. Nhưng giờ phút này, Tô Hàn lại là phải dùng côn bằng thánh thể, tới mua huyết tinh. Tông chủ, chuyện này, liền xem như Lưu Vân đám người, cũng cau mày lên. Côn bằng thánh thể này loại nghịch thiên công pháp, có thể tạo ra được một cái cực kỳ đáng sợ thế lực, theo bọn hắn nghĩ, vẫn là Phượng Hoàng Tông chính mình lũng đoạn tốt nhất. Không sao, Tô Hàn phất tay, cắt ngang lời của bọn hắn, chợt lại là nhìn về phía Bạch Nam Hình đám người, nói tiếp. 1000 vạn huyết tinh, côn bằng thánh thể tầng thứ nhất cho các ngươi, có thể cung cấp 10 người tu luyện, 100 triệu huyết tinh, côn bằng thánh thể tầng thứ hai cho các ngươi. Có thể cung cấp 10 người tu luyện, cứ thế mà suy ra, như thế nào? Dĩ nhiên, chư vị cũng đừng tưởng rằng Tô Mỗ thật liền là oan đại đầu. Cái kia huyết tinh cũng là có đẳng cấp cấp độ, trộn lẫn một chút cấp thấp huyết tinh, Tô Mỗ sẽ không nói thêm cái gì. Cần phải toàn bộ đều là ma đồ, mà chúng cấp bậc huyết tinh, cái kia Tô Mỗ liền không đồng ý, được. Bạch Nam Hình trực tiếp điểm đầu, ta Thánh Linh Điện đồng ý, ta Vân Gia cũng đồng ý. Ta Tống gia đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, liên tiếp, tất cả thế lực, đều đồng ý điểm này. Tuy nói một bộ công pháp, chỉ có một tầng, mà lại chỉ có thể cung cấp 10 người tu luyện, có thể Tô Hàn không cho bọn hắn cũng không có biện pháp gì. Nhờ vào đó, cho Tô Hàn một cái hạ bậc thang, bằng không, thật ép hắn, không nhất định sẽ như thế nào đây. Mấu chốt là, này côn bằng thánh thể. Đích thật là bọn hắn cực kỳ hy vọng, cũng vô cùng cần một bộ công pháp, có bộ công pháp kia về sau, nguyện nhờ huyết tinh, bọn hắn cũng rất có thể, hội tạo ra được đại lượng cường giả. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.